Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 66, khó trách Lâm Tân Lan sẽ hỏi Tống Tình Lam ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi. Nguyên lai hắn đến từ một năm trước, đối một năm sau phát sinh hết thảy đều còn không biết tình, Quý Vũ Thời bay nhanh mà nghĩ tới một vấn đề, nếu bọn họ ở chỗ này tương ngộ, như vậy. Một năm sau Lâm Tân Lan nhất định nhớ rõ ở cái này, khối Rubik đã phát sinh sự. Lâm Thời bị bắt cóc đến nơi đây tới. Từ nhiệm vụ này trở lại chính mình thời không Lâm Tân Lan. Ước chừng trừ bỏ ở nhiệm vụ báo cáo viết đến này đó trải qua. Đối bất luận kẻ nào đều chỉ tự chưa đề cùng bảy đội ở chỗ này tương ngộ đối Lâm Tân Lan tới nói là. Tương lai. Cũng là qua đi, trở về sau hắn biết một năm sau bảy đội đem tao ngộ một lần thời không bắt cóc. Nhưng thời không cấu tạo quá phức tạp, chẳng sợ một chút thật nhỏ thay đổi đều khả năng tạo thành thời gian quỹ đạo thay đổi. Do đó ảnh hưởng thời không hoàn chỉnh tính, cho nên Lâm Tân Lan trở về sau là làm được thực tốt, ở bất đồng thời gian điểm gặp được đến từ bất đồng. Khi đoạn người nên như thế nào ở chung? Là thân là thiên khung thời gian chứng kiến giả môn bắt buộc trình, Tống Tình Lam cũng biết điểm này. Bởi vậy vô pháp dùng tương lai thái độ đi đối mặt hiện tại Lâm Tân Lan. Không thể không làm hắn theo chân bọn họ cùng nhau hành động, Quý Vũ Thời nói xong câu nói kia. Lại bình tĩnh mà bổ sung một câu, chính là ngươi cũng đến nhịn một chút, chúng ta gay tuy rằng rối loạn điểm. Nhưng ở đối thẳng nam thông báo trước là thực thủ quy củ, Tống Tình Lam theo bản năng nói. Không phải, ta mẹ nó không đang nói cái này, Quý Vũ Thời hỏi. Kia, Tống Tình Lam, ngoặc kép, lúc này, Đoạn Văn đã đảm đương người hiền lành nhân vật, cấp đội trưởng nhà mình chùi đít. Lâm đội, ta kéo ngươi, Lâm Tân Lan, cảm tạ lão Đoạn, Lâm Tân Lan cuối cùng một cái tới tân phòng tích. Viên cửa động ở hắn phía sau đóng lại, các ngươi đang làm gì? Nói ta nói bậy đâu? Lâm Tân Lan gõ chính mình đầu gối, muốn cho máu tuần hoàn mau một chút. Hắn nửa nói giỡn mà nói như vậy một câu. Sau đó hỏi, ai, ta nếu là đi theo các ngươi hỗn đến tiết lộ kia một khắc. Cái kia hệ thống có thể hay không đem ta cũng coi như thành thắng được già. Lâm Tân Lan lớn lên thực không tồi. Người nhìn qua cũng coi như khí chất thoải mái thanh tân, kỳ thật cũng không phải thảo người ghét. Loại hình, ai đều không thể tưởng được như vậy một người sau lại sẽ trở thành một cái ném không xong phiền. Nhân tinh, là cái gì cho hắn Tống Tình Lam nhất định có thể bẻ cong tin tưởng. Tống Tình Lam đứng lên, lược hiện tang thương khuôn mặt vào giờ phút này đặc biệt thẳng nam. Từ màu lam đến màu xanh lục. An toàn, hắn không sao cả mà nhìn Lâm Tinh Lan. Nhiệm vụ ở phía trước, hắn không ngại làm người cảm giác được hắn tính bài ngoại, liền nhau nhan sắc an toàn luận bị chứng. Thực, Tống Tình Lam nói, lão Đoạn, mở cửa, Đoạn Văn bắt lấy huyền phù ở không trung màu xanh lục viên cầu. Ấn xuống chốt mở, phía bên phải cửa mở, Tống Tình Lam ỉ vào chân trường. Hai ba bước bò đến cây thang đỉnh nói thanh, màu lam. Sau đó liền nhảy xuống tới, Đoạn Văn. Bên này đâu, một khác đầu, Lâm Tân Lan cũng không phải quang nhàn rỗi. Phía trước cửa vừa mở ra, hắn liền bước lên cây thang. Màu đỏ, bốn người hợp tác quan sát kỳ thật thực mau, sáu cái phương hướng trong phòng huyền phù viên. Cầu nhan sắc bị xác nhận về sau. Quý Vũ Thời sớm đã khắc xong rồi trên mặt đất đánh dấu. Sau đó mở ra thực tế ảo hình chiếu Tống Tình Lam. Thế nào, có cái gì ý tưởng? Quý Vũ Thời nói, có một chút chúng ta tới phía trước, ở vừa rồi cái kia có màu lam viên cầu trong phòng. Ấn chung quanh trên dưới trình tự, chung quanh phòng nhan sắc phân biệt là hoàng, hồng, lục, hồng, hoàng, lục. Quý Vũ Thời nói. Chúng ta hiện tại tiến vào chính là vừa rồi màu lam phòng bên trái cái kia màu xanh lục phòng. Đúng không? Mọi người gật đầu, Quý Vũ Thời căn cứ địa thượng ký hiệu tới phân rõ phương hướng. Hắn xoay người, chỉ vào trước mặt tường nói. Chúng ta là từ phòng này tới. Chúng ta vừa tiến đến, Ban đầu màu lam phòng liền di động, hiện tại nó biến thành màu vàng, đơn cái phòng di động nhất định kéo chỉnh hành hoặc chỉnh liệt. Phòng di động, Tống Tình Lam nói, cho nên cái này màu vàng phòng nhất định là chúng ta vừa rồi ở màu lam trong phòng gặp qua Quý Vũ. Thời thực tế ảo hình chiếu thượng họa một ít bất đồng nhan sắc hình lập phương, hắn khảy những cái. Đó hình lập phương, làm màu vàng hình lập phương trở nên cùng hiện tại bọn họ thân ở màu xanh lục hình lập phương tương. Liên, sau đó nói, đúng vậy, nhưng chúng ta vừa rồi ở màu lam trong phòng nhìn đến màu vàng phòng có hai cái. Một cái tại thượng, một cái ở phía trước, thay thế được bọn họ nguyên bản nơi màu lam phòng. Rốt cuộc là mặt trên màu vàng phòng, vẫn là phía trước màu vàng phòng. Quyết định nguyên bản màu lam phòng di động quỹ đạo ta đã hiểu. Vừa rồi phòng ở chúng ta rời đi sau, chỉ có về phía sau di động hoặc là xuống phía dưới di động. Hiện tại chúng ta mới có thể thấy cái này màu vàng phòng, Tống Tình Lam nói. Ta nói có đúng hay không? Quý cố vấn, Quý Vũ Thời gật đầu, Đoạn Văn nhìn Quý Vũ Thời trong tay thực tế ảo hình chiếu hình ảnh. Cũng thử đi khảy một chút những cái đó hình lập phương. Thao, chúng ta đây như thế nào xác định hiện tại nhìn đến cái này màu vàng phòng? Rốt cuộc là vừa mới mặt trên cái kia vẫn là phía trước cái kia. Vô pháp xác định, Tống Tình Lam nhướng mày, cho nên đến đi làm càng nhiều thí nghiệm, tiếp tục quan sát một tìm được Quý Vũ Thời. Bọn họ ở này đó trong phòng đi qua liền trở nên không hề lang thang không có mục tiêu, mặc dù bọn họ phía trước đã có một ít manh mối, nhưng xa không có hiện tại như vậy rõ ràng sáng tỏ. Quý Vũ Thời không biết chính là ở tìm được hắn trước kia, này ba người đều đã thực mỏi mệt, ở cái này, khối Rubik. Nhiệm vụ giả sẽ không cảm thấy đói khát cũng sẽ không thấy buồn ngủ đốn. Trừ bỏ thân thể biểu tượng bởi vì thời gian kém có điều thay đổi. Bọn họ không cần uống nước hoặc ăn cơm siêu cho nên, loại này mỏi mệt là tinh thần thượng. Nó làm người cảm thấy vô vọng, dài lâu mà tràn ngập áp lực mỏi mệt trở thành hư không. Đoạn Văn có chút hưng phấn, làm không hảo lập tức liền phải phá cục. Người ngoài cuộc Lâm Tân Lan không biết có hay không đuổi kịp bọn họ ý nghĩ. Đứng ở một bên như suy tư gì, Đoạn Văn hỏi. Hiện tại đi đâu cái phòng? Tống Tình Lam nói, vì tránh cho thời gian kém, không thể đi mặt đối lập phòng cùng nhan sắc tương đồng phòng. Chỉ còn lại có liền nhau có thể tuyển. Màu lam cùng màu vàng tương liên, chúng ta vừa lúc có thể tiến cái này màu lam siêu, nói làm liền lam siêu bốn người thực mau vào. Vào phía sau có màu vàng viên cầu phòng, cùng tồn tại khác xoay người quan sát, chỉ thấy nguyên bản nơi màu xanh lục phòng biến thành màu đỏ. Nói cách khác, bọn họ nguyên bản thấy phía trên cái kia màu đỏ phòng. Hiện tại thay thế được màu xanh lục phòng. Phòng di động quỹ đạo tựa hồ chiều hạ, số liệu còn chưa đủ, một đường đi. Quý Vũ Thời một đường ở trong phòng lưu lại đánh dấu. Thuận tiện ở thực tế ảo hình chiếu thượng tăng thêm bất đồng nhan sắc hình lập phương. Đo lường tính toán chúng nó di động quỹ đạo, bốn người đi qua trung thông suốt lúc này đây bọn họ. Tiến vào một cái có màu lam viên cầu phòng tích. Thành sau. Viên cửa động ở bọn họ phía sau đóng lại. Quý Vũ Thời vừa rơi xuống đất, liền phát hiện không thích hợp, mọi người động tác trở nên rất chậm. Mà hắn vừa mới còn không có tiến vào phòng này khi, nhìn đến đại gia động tác lại là bình thường. Phòng này có thời gian kém, bởi vì bọn họ cũng không phải từ tương đồng nhan sắc phòng tiến vào. Cho nên loại này thời gian kém không có đối bọn họ tạo thành thương tổn khi. Gian, kém, Quý Vũ Thời cực chậm mà há miệng thở dốc, giống như một cái chì độn cá vàng, gian nan mà hoàn thành khẩu hình, lại không nghe được bất luận cái gì thanh âm siêu ở hắn trước người. Tống Tình Lam đang ở quay đầu. Lại, một động tác đơn giản bị kéo dài tới rồi mấy giây. Từ Tống Tình Lam cái ót bắt đầu, đầu tiên là đường cong duyên dáng cằm tuyến, cao thẳng tắp mũi, ngạnh lãng mi cốt. Sau đó mới là chỉnh trương thâm thúy khuôn mặt. Quý Vũ Thời chưa bao giờ như vậy thời gian dài mà nhìn chăm chú quá đối phương mặt, bị bắt đem đối phương biểu tình hoàn toàn mà khắc vào trong đầu. Tống Tình Lam môi khép mở. Tốc độ phi thường chậm mà học ra mấy cái phát âm. Trên mặt biểu tình chậm rãi biến hóa, hắn cũng không có thể phát ra âm thanh, đoạn văn tay cử ở không trung. Chính chậm rãi tới gần huyền phù ở không trung màu lam viên cầu, xem kia khoảng cách. Không cái hơn 10 giây viên cầu tuyệt đối đến không được trong tay của hắn, Lâm Tân Lan một chân. Nâng lên còn chưa rơi xuống, vẫn duy trì một cái cất bước tư thế. Cũng chậm rãi ở quay đầu lại, tất cả mọi người phát hiện phòng dị thường, thời gian tốc độ chảy thong. Thả, lại không có thanh âm siêu tại đây loại cực độ an tĩnh trong hoàn cảnh. Bọn họ động tác bị phóng thật sự chậm rất chậm, chậm đến ở không trung sợi tóc đều còn không có rơi xuống thật chỗ, kỳ quái chính là. Rõ ràng tốc độ đã trở nên như vậy chậm. Nhưng tư duy tốc độ lại không có bởi vậy mà chậm lại, mỗi người đều ở ý đồ nói chuyện Quý Vũ thời. Nhìn đến bọn họ miệng nhất khai nhất hợp, bất đắc dĩ sẽ không đọc môi ngữ, vô pháp biết bọn họ muốn nói cái gì. Hắn rất là cố sức mà chuyển động tầm mắt, chậm đến cơ hồ có thể cảm giác được trong mắt ở hốc mắt hoạt động. Chậm đến cơ hồ thấy rõ ràng chính mình ngày thường bị trong mắt xem nhẹ lông mi, cái này có màu lam. Tiểu cầu trong phòng, đã có người khác đã tới dấu vết mặt tường họa một cái đại 24. Là con số Ả Rập, không biết là nào một chi người thủ hộ tiểu đội đã tới nơi này, nếu nơi này nhìn không thấy bọn họ. Thân ảnh, thuyết minh bọn họ đã rời đi, Quý Vũ thời làm đánh dấu là vì xác nhận phòng hay không đã tới. Trước mắt nơi này đã có đánh dấu, hắn cũng sẽ không quên nó bộ dáng. Liền cũng không cần lại làm đánh dấu, hắn lại lần nữa chuyển qua tầm mắt. Phát hiện đoạn văn rốt cuộc chạm đến huyền phù ở không trung màu xanh lục viên cầu, mà Lâm Tân Lan. Chân đã rơi xuống đất, Tống Tình Lam cũng hoàn toàn chuyển qua thân. Cánh tay chiều chậm rãi vươn tới, hướng tới Quý Vũ thời chính đạp lên phía dưới hình tròn cửa động vị trí thoạt nhìn Tống. Tình Lam là sợ đoạn văn lầm xúc. Muốn đem hắn kéo ra vị trí này, Quý Vũ thời giơ tay. Làm Tống Tình Lam kéo một phen, bốn người giống như thân ở điện ảnh chậm phóng màn ảnh. Động tác bị hạn chế, tư duy lại không có. Phàm là khuyết thiếu điểm kiên nhẫn người đều sẽ bị tình huống này tức chết. Bọn họ hoa mấy chục lần thời gian mới làm rõ ràng chung quanh phòng nhan sắc bố cục. Chỉ là bò cây thang động tác liền hại người rất nặng, làm bọn hắn kinh ngạc chính là. Bọn họ rốt cuộc phát hiện cái kia không biết nhan sắc. Màu xám mờ siêu bởi vì bị tĩnh âm lại bị lùi lại động tác. Quan sát quá chung quanh phòng mọi người đều phi thường chậm. Phi thường chậm mà mở ra thực tế ảo hình chiếu. Ở không trung viết xuống nhan sắc Quý Vũ thời thấy được trước mắt 6 cái phương hướng nhan sắc. Phân bổ phân biệt là. Trước hôi, sau hồng, tả lam, hữu lam, thượng hôi, hạ hôi, mặt sau màu đỏ phòng là từ bọn họ tới trước màu xanh lục di động sau thay đổi, mà màu xám là lần đầu tiên gặp được. Nói cách khác, bọn họ hiện tại gặp được phân biệt là tương đồng màu lam, mặt đối lập màu xám, liền nhau màu đỏ tương đồng nhan sắc phòng nếu có thời gian kém, sẽ tạo thành tử vong, mặt đối lập nhan sắc không thể đi. Cũng sẽ tạo thành tử vong. Phía sau màu đỏ phòng là bọn họ lúc này duy nhất đường lui, Tống Tình Lam mặt lạnh như xương. Ở thực tế ảo hình chiếu thượng viết ra 2 chữ. Khẩu hình cũng hô, hồi, đi, đúng lúc này, tích, một thanh âm vang lên khởi, có người mở ra phía sau màu đỏ phòng viên cửa động, mọi người trong. Lòng đều là cả kinh. Sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, viên cửa động xuất hiện một chương xa lạ gương mặt. Nhìn dáng vẻ là người phương Tây, làn da ngăm đen, vị này người xuyên Việt động tác cùng ngữ tóc đều là bình thường. Chỉ thấy hắn phát hiện phía dưới tình cảnh cười ha ha. Tựa hồ đang ở vui sướng khi người gặp họa, hắn thanh âm từ phòng bên cạnh khởi sướng. Truyền vào cái này chậm tốc trong phòng, trở nên rất chậm, đánh vỡ phòng này yên tĩnh, hắn lộ ra một hàm răng trắng. Đối hắn phía dưới nói câu cái gì, hẳn là có đồng bạn, hắn vừa nói xong, liền sau này thối lua Quý Vũ thời đồng tử đột nhiên co chặt. người này phải rời khỏi có màu đỏ viên cầu phong. Bên cạnh Tống Tình Lam hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Người đã ở hướng kia mặt tường chạy đi. Đáng tiếc tốc độ quá chậm, Mơ Siêu nhìn đến Tống Tình Lam động tác. Lâm Tinh Lan cùng Đoạn Văn nơi nào còn không rõ. Nếu những người đó rời đi có màu đỏ viên cầu phòng, nên phòng lập tức sẽ di động, bị một cái khác nhan sắc thay thế được. Bọn họ có rất lớn tỷ lệ bị chặt đứt duy nhất đường lui, hắn bước chân còn không có rơi xuống đất. Lại là tích, một tiếng, viên cửa động đóng cửa, mỗi người sắc mặt kịch biến, cái kia người xuyên Việt nói câu nói kia bị lùi. Lại, lúc này mới truyền vào mọi người trong tai, Tống Tình Lam cơ hồ hết đời này cố gắng lớn nhất đi bò lên trên cây thang, muốn ngăn cản đối phương hành vi, chính là ước chừng vài phút sau. Hắn mới rốt cuộc tới Đoạn Văn một lần nữa mở ra viên cửa động, hết thảy đều chậm ở siêu phòng này. Không có một bóng người, nguyên bản màu đỏ viên cầu cũng biến thành màu xám, mơ siêu những người đó rời đi quỷ dị chính là, một trận cười ầm lên thanh đột nhiên vang lên, là những người đó rời đi trước tiếng cười khoan thai tới muộn, Tống Tình Lam trong lòng chợt lạnh. Bạo thô, trở lại mặt đất sau thậm chí không kịp nói cho đại gia đường lui thật sự không có. Hắn càng cảm thấy đến bọn họ không chỉ có bị hố, còn bị trào phúng, hắn ở hình chiếu thượng viết chữ. Hắn vừa rồi nói cái gì? Kia phát âm như là tiếng Pháp, mọi người cũng chưa nghe hiểu, Tống Tình Lam viết xong. Triều Quý Vũ thời nâng nâng cằm, ý tứ là làm hắn phiên dịch, Lâm Tân Lan tò mò. Quý Vũ thời nghe hiểu được, chỉ thấy Quý Vũ thời chậm rãi giơ tay, đâu vào đấy mà ở thực tế ảo hình chiếu thượng viết xuống phiên dịch. Ha ha ha ha, có một đám ngốc bức cũng đến chúng ta vừa rồi đi qua phòng. Làm cho bọn họ ở chỗ này chơi trong chốc lát đi. Này một hàng tự viết xuống tới hoa không ít thời gian. Liền, ha ha ha ha, vài tiếng cười đều một chữ chưa lậu, Quý Vũ thời lạnh nhạt mặt trong lòng mọi người đồng thời mắng một tiếng. Ngọa tào, hết chương.